Độc Hành Thiên Hạ tập 234. Hết thảy căn nguyên tai họa bắt nguồn từ nguyên thủy. Diệp Húc thản nhiên nói vụ pháp thế giới ta từ tiên đỉnh thế giới mà đến. Sau khi tiên đỉnh tan biến, vốn nên là thiên địa hoàn toàn hủy diệt. Sau đó tổ thần từ trong hỗn độn nguyên thủy sinh ra, khai thiên tích địa, mới có thể nghênh đến một cái đại thế trước nay chưa từng có. Nhưng mà nguyên thủy thiên vương chuyển thế đến, lại làm cho tiên đỉnh có thể hoàn toàn tan biến. Hắn cùng với tổ thần đối lập, muốn kéo dài vinh quang tiên đình, vô hình trung chặn phù pháp thế giới ta phát triển, lại bày ra trọng trọng hậu hậu thủ, ngay cả mặt âm ám của mình cũng tính kế trong đó, không làm rơi rụng hắn, thiên hạ rất khó có thể thái bình được. Hắn như là nói với Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều, lý do mình làm muốn rơi rụng nguyên thủy thiên vương, lại phảng phất như thuyết phục chính mình mà lầm bầm lầu bầu. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vẫn chưa đứng ở góc độ của hắn, để mà xem vụ pháp thế giới, vụ pháp thời đại, rất khó thể ngộ đến điểm này. Mà hắn hôm nay trở thành thiên địa chí tôn, luyện chế luân hồi thiên môn, chứng đạo hồng mông thân thể nguyên thần thiên môn, đang muốn đụng chạm đến thành tựu vụ pháp tối cao. Hắn có thể cảm nhận đến, nguyên thủy thiên vương cùng vụ pháp thế giới không hợp nhau. Sự tồn tại của hắn tuy rằng làm cho vụ pháp thế giới có thể phát triển nhanh chóng, mở ra một hệ thống vụ pháp đầy đủ, sáng tạo ra chứng đạo pháp môn, nhưng đồng dạng, sự tồn tại của hắn cũng hạn chế thế giới vụ pháp tiếp tục phát triển mạnh thêm, làm cho thế giới tàn phá không có cách nào trưởng thành đủ để so sánh thời đại tiên đình khổng lồ như vậy. Thậm chí hắn mang đến cho vụ pháp thế giới kiếp nạn thật lớn. Hắn hoặc là cố ý hoặc là vô ý đem vụ pháp thế giới dẫn lên một cái ngã rẽ, làm cho quy tích phát triển của thế giới này ở hướng dựa theo viễn cổ tiên đình. Nếu là Diệp Húc ở trong Đại La Thiên không có mạnh mẽ đánh gãy chứng đạo bản thân, giờ phút này, rất nhiều tồn tại chứng đạo của viễn cổ tiên đình cũng đã sống lại, mở ra đại chiến vũ tiên. Thậm chí, thẳng đến hiện tại, Diệp Húc đối mặt một hồi sát kiếp cuối cùng, chúng sinh đều tử vong, còn không dám dễ dàng thúc giục lục đạo luân hồi, làm sống lại chúng sinh. Bởi vì thần hồn nguyên thủy thiên vương vào trú bên trong lục đạo luân hồi của hắn, nếu là khởi động lục đạo, luân hồi vận chuyển, hắn sẽ nhân cơ hội sống lại. Tai họa bắt đầu từ nguyên thủy, cũng bình loạn ở nguyên thủy. Diệp Húc lộ ra một tia không đành lòng, từ đầu đến cuối, nguyên thủy thiên vương đều là tồn tại hắn tối ngưỡng mộ, tối khâm phục, là mục tiêu hắn suốt đời truy tìm. Không biết bao nhiêu lần, hắn dùng ánh mắt tôn kính nhìn theo hướng bóng lưng của nguyên thủy thiên vương. Chỉ có chứng đạo tồn tại mới có thể nhảy ra khỏi luân hồi, sẽ không bị lục đạo luân hồi rút lấy nguyên thần. Nếu lúc này nguyên thủy động luân hồi, những người này liều chết vô ích. Diệp Húc trong lòng im lặng. Tam giới chúng sinh tử vong càng ngày càng nhiều, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thiên thần tộc, Atula tộc, địa ngục ma thần, Phật giới chư Phật, tử thường vô số, lên đến hàng tỷ sinh mệnh. Máu chảy thành biển, thuyền có thể nổi lên, thậm chí ngay cả trời cao cũng chiếu ánh đỏ, tựa hồ như đưa tay nắm không khí, liền có thể lấy ra máu loãng. Vô số vòng hồn chết thảm ao ao tràn vào bên trong lục đạo luân hồi, chỉ thấy phía trên tòa luân hồi này cũng dính đầy vết máu, giống như huyết tương nồng nặc nhuộm đỏ lục đạo luân hồi. Loại cảnh tượng thê thảm này, bất luận là kẻ nào đều không thể nhìn thẳng, chỉ có ác niệm cường giả mới có thể làm ra được, lấy máu chúng sinh tế luyện lục đạo luân hồi. Nhưng mà lục đạo luân hồi tuy rằng thu vào trong hồn người chết trong đó, nhưng không có làm cho bọn họ nhật nhật sống lại. Mặc dù là vu sĩ đại vu, vu hoàng thánh hoàng, vu tổ thần vương, sau khi ngã xuống cũng không thể sống dậy. Ngọc Hư Thiên Tôn, người rốt cuộc còn đợi cái gì đấy? Tầng thứ tư, từ tầng thứ 18 của tầng địa ngục, nhiệt kính địa ngục, mà thần hoàng xuất lĩnh trừ ma thần địa ngục, ra sức chém giết, chiến đấu hăng hái đẫm máu, lửa giận trong lòng ngập trời. Đối với Diệp Húc không làm gì, cực kỳ căm tức, giận dữ thét. Chẳng lẽ người muốn ngồi xem ma thần nhất mạch ta, hết thảy diệt sạch phải không? Ở trước mặt hắn, thiên phần ma thần nhất mạch, ác niệm lịch đại đế quân cấp cường giả, lào tê vô số. Hùng hãn không sợ chết, những ác niệm không phải sinh mệnh mà là cường giả chém ra ý niệm trong đầu, mặc dù sau khi đánh nát cũng sẽ nhanh chóng khôi phục hình thái. Thậm chí trong đó còn có ác niệm hóa thân của địch đại ma đế cực kỳ cường hãn, nhập vào đàm chủ thần thể lịch đại ma đế, không thiếu tồn tại bậc chứng đạo thiên quân, mặc dù là hắn cũng phải liên tiếp bại lui, lùi khỏi ba tầng trước địa ngục. Cũng may, bên trong 18 tầng địa ngục có chứng đạo trì bảo làm hạch tâm địa ngục, chính là Diệp Húc tự mình luyện chế mà thành, uy lực cường đại, có thể tạm thời ngăn cản được. Mà Phật giới tam thập tam thiên Đại Thế Tôn Tiêm Phổ Đề, Đàn Kim Chỉ Thần rách nát, giàn giụa, thủ hạ vô số Phật Đà, Bồ Tát, Tôn Giả, Thiên Thần, Thiên Nhân, Sư, Tỳ Khưu Ni từng người chết đi, máu tươi nhuộm lưu đi thế giới thành sắc kim hồng. Đại Thế Tôn gào thét, thần hóa vô song cự Phật, Phật quang chiếu rọi, luyện hóa rất nhiều ác niệm Phật giới cường giả, đại thủ đánh xuống, vô số hư ảnh, đại Phật lung lay, Phật âm phổ văn, Phật quang phổ chiếu. Từng tòa Phật giới chứng đạo trì bảo oanh kích đến, đem Đại Thế Tôn chấn cho phun máu liên tục. Lưu đi thế giới lặp đi lặp lại nhiều lần, bị đánh đến nát vỡ. Lập tức được vị lão Phật này lại ngừng tụ, liều mạng thiêu đốt tính mạng cũng phải đánh cược một lần. Hình thức đối với y bất lợi nhất, Phật giới tam thập tam thiên chứng đạo trì bảo, phần lớn là sở luyện của những vị cố Đại Thế Tôn trước mắt. Hắn căn bản không cách nào khống chế, đơn giản sẽ bị đối phương lấy đi, dùng để trấn áp hắn. Hơn nữa Phật giới độc lập tại bên ngoài tam giới, không có Diệp Húc luyện chế 51 tòa chứng đạo trì bảo bảo vệ, hình thức vô cùng nguy cấp, tràn ngập nguy cơ. Diệp Húc tỏa trấn đại La Thiên Ngọc hư cung, nhìn về phía Phật giới khẽ nhíu mày, đột nhiên chỉ một ngón tay, chỉ thấy bên trong Ngọc hư cung, một vị lão Phật bị trấn áp, nhất thời được phóng thích, bị một đạo thanh quang quấn quanh, lùi đến trước mặt Diệp Húc. Diệp Húc nói, Nhiên Mi, ngươi nhiều lần đối nghịch cùng ta, lại muốn độ hóa con ta, ta vốn muốn trấn áp ngươi thời gian vạn năm, chẳng qua hiện nay Phật giới của ngươi gặp đại nạn, còn cần ngươi tiến đến hướng chư thiên, tìm kiếm bọn người vô tướng Hoàng Phật, Quang Thọ Vương Phật Tổ, Bồ Đề Tình Nguyệt Phật Tổ, mang theo chứng đạo trì bảo của ta, đi đến giúp sư tôn của ngươi một tay. Nhân Bi Đạo Phật nghe vậy, vội vàng hướng Phật giới tam tập tam thiên nhìn thoáng qua, không khỏi nghẹn họng nhìn trần trối, quả quyết nói thiền tồn có mệnh, không dám không tuân. Phật giới nay gặp tai họa đến nơi, tiểu tăng cho dù phải bỏ đi một cái mạng này, cũng phải liều chết đánh cược một lần. Đại Thế Tôn Diêm Phù Đề Đàn Kim Vô Lượng Kim Thần bị rất nhiều Phật giới chứng đạo chỉ bảo nổ nát. Lưu ly thế giới cũng bị nghiền nát, vội vàng lần nữa ngưng tụ kim thần. Chỉ cảm thấy pháp lực bất lực, trong lòng không khỏi mất hết can đảm. Đột nhiên chỉ thấy từng tòa chứng đạo chỉ bảo oanh kích đến, đánh bay những Phật giới chứng đạo chỉ bảo kia. Chính nghe truyền đến một tiếng thét lớn. Thế Tôn chớ sợ, chúng ta phụng mệnh Ngọc Hư Thiền Tôn đến đây trợ trận. Đại Thế Tôn cấp bách ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nhóm cường giả Nhiên Bì Lão Phật, Vô Tường Hoàng Phật cùng Quang Thọ Vương Phật Tổ, khống chế hơn 10 tòa tam thập tam thiên chứng đạo trị bảo đánh tới đây. Trong lòng ấm áp, vội vàng vỗ lên đỉnh đầu, chỉ thấy vô cùng Phật quang hóa thành một đạo cầu vồng, đem chư Phật tiếp dẫn lại đây rồi nói. Các người mang theo tam thập tam thiên chứng đạo trị bảo đến, thiên giới đã không có chứng đạo trì bảo che chở, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Vô Tường Hoàng Phật tiến lên nói, Thế Tôn yên tâm, thiên giới này đã có hóa thân đế tuệ đại đế che chở, trong nhất thời chốc lát không có lâm vào nguy hiểm đâu. Đại Thế Tôn nghe vậy, cười nói, đế tuệ đại đế này thống ngự tam thập tam thiên, vô lượng công đức già thần, thực lực của hắn còn trên ta, có hắn che chở, tam thập tam thiên giới tất nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm. Tam thập tam thiên giới, đế tuệ, 18 vị thiên đế công đức hóa thân, hành tẩu chư thiên, đế vô lượng công đức càn quét ma thân, luyện hóa tử khí, trừ bỏ Đại Thế Tôn Phật quang, có thể luyện hóa ác niệm, liền thuộc công đức của hắn, hắn có thể đối phó với ác niệm của lịch đại đế quân thiền quân. Bạc Đằng Khế Khẩu Vọng, Diều Kiến Hiền Viên Thai, Ứng Lòng Dĩ Bất Kiến, Mục Mã Không Hoàng Ai. Đột nhiên trong Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, truyền đến một tiếng hát vang, đại khí bì thương. Nơi đây có một công đức hóa thân của đế tuệ đại đế tọa trấn. Nghe tiếng liền nhìn lại, chỉ thấy một vị đại đế long đằng hổ bộ hành tàu mà đến, y vị cùng thiên địa tương liên, tự nhiên đại đạo cùng hắn cộng minh, trong một bước liền đem hắn cùng cả tòa Ngọc Long Đằng Thắng Thiên đại đạo cách ly ra. Đế tuệ trong lòng khẽ động, công đức hóa thân sửa sang lại vạt áo cẩn thận tỉ mỉ, không dám có chút chậm trễ nào, hướng vị thiên đế kia quỳ lại dưới đất, cất cao giọng nói, Tằng Tôn Hiền Viên Kiếm Thông, bài kiến Tằng Tổ Hiền Viên Đại Đế. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vị đại đế kia đúng là Hiền Viên Đại Đế, ánh mắt chớp động cười nói, người là Tằng Tôn bốn đời của ta ư, có cốt khí, không hổ là hiền viên nhất mạch của ta, vậy mà lần nữa leo lên đế vị, một thân tu vi so với ta năm đó còn muốn cường hoành hơn. Người hãy đứng lên, hôm nay ta và ngươi là địch nhân. Bất tất cầu nệ, tại huyết mạch huyết thống, cứ việc ra tay, vận định thắng bại cao thấp. Lê Tuệ đứng dậy, sau lưng đạo công đức Kim Luân đột nhiên lãnh đổi hình biến hóa, hóa thành một tòa công đức chứng đạo chỉ bảo như là chuông vàng, nghiêm mặt nói: Tăng tôn tất nhiên sẽ không lưu thủ, tất nhiên sẽ đem ác niệm của tăng tổ toàn lực độ hóa, để cho tăng tổ cả đời không có chút vết nhơ nào. Hòa phục kim khí đằng, hạo thiên dục thường mang, hàn thiên thảm ba đặng, thủ sắc nhiễm quyền tương. Đột nhiên ở bên trong vô thượng thượng dung thiên, tại có một tiếng ca giả cỗi vang lên. Nhưng thấy mặt trời chói chang vô cùng đột nhiên xuất hiện tại bên trong phiên tiền giới. Từng đầu kim ô hình thể khổng lồ, cánh dương ức vạn dặm, cuồn cuộn tung bay, đem vô thượng thượng dung thiên nung như thế giới nham thạch nóng chảy, vạn vật tàn lụi. Chỉ thấy vô số đại nhật, kim ô bắt đầu khởi động, rơi xuống đất, hóa thành một đại đế. Sau đường khắp trời là hỏa quang, đi nhanh tới hướng Đế Tuệ hóa thần trấn thủ, cười nói: Hạo thiên bái kiến đường kim thiên đế bệ hạ. Nam phương hữu thần danh Trúc Dung, giả diện đan thần Chu Hồng, chấp tiên nhập hải Khủ Xích Long, hỏa xa lạc giá Kiều Trường Không. Ở bên trong long viễn phạm độ thiên, khôn cùng đại hỏa bắt đầu khởi động. Một đại thủ màu hồng đỏ thẫm đột nhiên thò ra từ trong lửa. Một đại thủ lấy Đoàn Tĩnh đại đế đãng ma bì. Đủ thấy, chỗ anh lửa thủ điểm, một vị thần ma to lớn cao ngạo, đại đế đi ra. Tướng công đức hóa thân của Đế Tuệ cùng Đoan Tĩnh đại đế thì lễ cười nói: Trục dùng bài kiến đường kim thiên đế bệ hạ, bài kiến Đoàn Tĩnh thiên lòng đại đế bệ hạ. Tổ thượng, Đoàn Tĩnh đại đế đang cùng rất nhiều thần vương, vu tổ, thánh hoàng trong lòng biến phạm độ thiên càn quét ma khí. Nhìn thấy vị đại đế này, trong lòng không khỏi đại loạn, nghẹn ngào kinh hô, vội vàng quỳ lại. Trục dùng Đoàn Tĩnh bái kiến lão tổ tông. Đế Tuệ bái kiến Trục dùng đại đế. Đế Tuệ công đức hóa thân cũng đồng thời thì lễ, đứng lên nói: Đoàn Tĩnh sư thị, nơi này đã có hóa thân của ta, người hãy đi tới thiên giới khác trợ trận cho người khác đi. Đoàn Tĩnh đại đế chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: Thưa bệ hạ, đây là việc riêng của Trúc Dung gia. Đoàn Tĩnh bất tài, nhưng cũng không thể nhẫn tâm nhìn thấy lão tổ tông nhà ta đi khắp nơi làm ác, làm bại hoại thanh danh ngày trước của chính người. Công đức hóa thân của Đế Tuệ gật đầu, biết nàng tuy là nữ tử nhưng cực kỳ mạnh mẽ, không cho phép ngoại nhân can thiệp việc của Trúc Dung thế gia của nàng. Lập tức đi xuống lòng biến phạm độ thiên, đi vào tú nhạc cấm thượng thiên. Chính nghe truyền đến một tiếng hát vang, đầy trời kim khí hóa thành quần tinh, bắt đầu khởi động. Một quyền hồng bông kim bảng thu hồi vũ trụ tinh không quần tinh sáng nặng. Một vị đại đế đi tới, vừa đi vừa ca: Phương trì tượng giáo lực, túc khả truy minh sư, ngưỡng xuyên long xà quật, thủy xuất trì xanh u. Thiếu Hạo bái kiến đường kim thiền đế bệ hạ. Đế Tuệ bái kiến Thiếu Hạo đại đế, công đức hóa thân Đế Tuệ hoàn lễ. Những chư thiên khác, chỉ thấy vân tinh bắt đầu khởi động như nước thủy triều, từng vị tồn tại cổ xưa đi ra, chặn đường đi của từng công đức hóa thân của Đế Tuệ. Một vị thần ma vươn tay, mang cú mang thần thụ, cất tiếng trường ca: Thử từng nguyệt vị chu, lỗ mã tề giáng khuyết, mã hồ cứ đại đạo, cửu châu đương trung điệt, tích nhật đại đế cú mang, bái kiến đường kim thiên đế bệ hạ. Tâm tại thường thiên, thần tại học, phiêu bồng giang hải, ạn ta hu, tha thì nhược toại, lăng vần trí, cảm thiếu thanh thiên, bất trượng phu. Thường thiên, bái kiến Đế Tuệ thiên quân. Đồng đãi phượng minh tầm bất tử, trạch nhân lòng khởi phúc nan kiên, hàn lôi tự phân trùng tiểu thiết. Lại hữu thì bình đấu hỏa điền, nhất đầu tràng thượng bất chủ sơn. Cộng công bái kiến Đế Tuệ đại đế. Căn trù hỗ liên lạc, khai hiệu tranh thôn hổ. Thần công tự lô câu, dùng dịch tường chuế bổ. Người đã qua đời, hậu thổ bái kiến đường kim thiền đế bệ hạ. Từng vị đại đế đã qua đời đi tới, ở chư thiên thế giới căn trở từng công đức hóa thân của Đế Tuệ. Từ xưa đến nay, cửu thiên thần giới đại đế cũng không có nhiều, nhưng mỗi một vị đều là nhân vật mạnh mẽ đến cực điểm, có thể nói là cường giả vô địch tại lúc đó. Hơn nữa, còn có vị thanh đế mạnh nhất chưa hiện thân. Thanh đế chính là tồn tại chứng đạo, có tu vi đạo quân. Hắn chăm ra ác điểm thì cường hoành thế nào đây? Ngọc Thanh Cảnh thanh vi thiên trong điện Kim Loan. Chân thân Đế Tuệ sắc mặt ngưng trọng. Những đại đế ác niệm hóa thân khống chế thân thể bọn hắn mà đến, làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Lại vào lúc này, ở bên trong Thái Hoàng Hoàng Nhai Thiên, công đức hóa thân của hắn lại gặp phải một người. Chỉ thấy người này thanh thanh tú tú như một thiếu niên, nhưng ở trong ánh mắt lại toát ra vẻ tang thương vô cùng. Hắn thân ẩn chứa đủ loại đại đạo, giống như là một vị cao nhân nhã sĩ, nằm trên cao cửu trọng vân. Chỉ thấy khánh vân bốc hơi, linh quang hóa thành chuỗi ngọc, ngọc châu pháp hoa, bảo khánh, tổ kiến thành tam thập tam thiên to lớn, cùng Di La Thiên Địa Tháp bất đồng. Tam thập tam thiên của hắn hình như là một tòa ngọc lâu. Ngọc lâu tọa lạc nền tam sắc liên hoa bảo tọa, mà ở bên ngoài ngọc lâu lại có một vầng mặt trời treo ở mái hiên. Bên trong đại nhật trao từng kiện tự nhiên đại đạo chung, đường đường tể minh. Ngọc hư. Đế Tuệ hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn lên tồn tại ở trên cửu trọng khánh vân. Chỉ thấy hắn cùng với Diệp Húc giống nhau như đúc, chỉ là bất đồng ở trên khí vận. Diệp Húc đường hoàng bá đạo, tu thành thiên quân bên trong, hỉ nộ không lộ, nội liễm như châu. Nhưng tinh tế thưởng thức, bên trong vẻ nhẹ nhàng Diệp Húc chất chứa phương phương chính chính tâm trí. Phương tựu là phương, sẽ không bị xóa đi góc cạnh. Mà người này lại có một loại cao cổ chi phong, đạm bạc, đạm mạc. Đế Tuệ dừng bước lại, trầm giọng nói, người là ác niệm hóa thân của Ngọc Hư Thiên Tôn sao? Ta là Ngọc Hư, cũng không phải Thiên Tôn. Người nọ mỉm cười, cùng Diệp Húc có vài phần rất giống, thản nhiên nói, ta kiếp trước kiếp này đều trưởng quản Ngọc Hư Cung, kiếp trước vì Thường Thiên, Thiên Hậu mà chết, kiếp này chủ trưởng Đại La Thiên, làm chư thiên chư địa Thiên Tôn. Kiếp trước của Ngọc Hư Thiên Tôn, cấm kỵ ác niệm hóa thân, Đế Tuệ trong lòng lẫm nhiên, hít vào một hơi thật dài. Diệp Húc từ Nguyên Thủy Thiền Vương tọa hóa chi địa trở về, liền tuyên bố với bên ngoài hắn là cấm kỵ tồn tại chuyển thế. Chỉ có ba người mới biết được ngọn nguồn trong đó, mặc dù đã Đế Tuệ cũng không biết rõ sự tình. Cấm kỵ là Ngọc Hư, Diệp Húc cũng là Ngọc Hư, hai người lại cực kỳ giống nhau, tựa như là tự nhiên khiến cho người không người nào có thể phân biệt được. Đây tuyệt đối là một cường giả, làm cho hắn không khỏi dùng toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Ở bên ngoài thiên địa nhân tam giới, một tòa Di La Thiên Địa Tháp cào cào đứng vững. Ở phía trên bảo tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma cùng mấy người bao quanh mà ngồi đều là thế hệ có hình dáng cao lớn cổ xưa. Ngọc Hư Thiên Tôn không muốn phục nguyên lục đạo luân hồi. Chúng ta dục máu chúng sinh đến phục nguyên tòa luân hồi này. Máu chúng sinh tuy là đầy đủ, nhưng máu thiên quân mới là tài liệu tốt nhất. Chất chứa đại đạo, đủ để hoàn thiện lục đạo. Bởi vậy, còn cần máu thiên quân đổ vào lục đạo luân hồi đấy. Nguyên Thủy Thiên Ma ánh mắt nhìn về phía thiên giới đại chiến, đứng dậy hướng hai đường bên cạnh thì lễ, cười mà nói. Đạo đức thiên quân, Đế Tuệ cực kỳ khó chơi. Không chỉ có 18 công đức đại đế hóa thân, càng có 18 tòa công đức chứng đạo trì bảo. Công đức chứng đạo của hắn đối với chúng ta nguy hại thật lớn, là nhân vật gần với Ngọc Hư Thiên Tôn. Chỉ bằng Ngọc Hư, hiền viên bọn người đó còn không đối phó được hắn. Còn có Ma Thần Hoàng, Đại Thế Tôn, hai vị chứng đạo thiên quân cường giả này cũng không phải là hạng soảng xĩnh. Cho nên kính xin hai vị đạo hữu tiến đến, chém giết tam đại thiên quân bọn chúng. Đạo huynh khai khí rồi, Ma Thần Hoàng Đại Thế Tôn coi như bỏ qua, giết chỉ như lấy đổ trong túi. Duy chỉ có đạo đức thiên quân tài nghệ cao hơn một bậc, đã gần đến cảnh giới đạo quân, giao thủ cùng hắn, không có thân thể, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Một vị đại đế đứng dậy cười nói, xin hỏi đạo huynh, nhục thể hồng mông thanh liên của ta ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Ma lấy ra một tòa hồng mông thanh liên, cười rồi nói, đạo hữu cẩn thận, Ngọc Hư Thiên Tôn thu thần hồn của ngươi, nếu như nhục thể của ngươi bị hắn đoạt được, liên sẽ làm cho ngươi phục sinh, nó không chừng lại tăng thêm một hồi biến cố. Vị đại đế kia cười ha ha, phiêu nhiên mà đi, Ngọc Hư Thiên Tôn phục sinh ta, liền muốn phục sinh tất cả người đã chết. Chẳng phải chính là làm thỏa mãn tầm nguyện của ta và ngươi ư? Phổ Hiền Vương đạo hữu, Đại Thế Tôn chính là Phật môn nhất mạch của ngươi, Đường Kim Phật Đế. Chỉ sợ ngươi không muốn ra tay. Ta đi trước trảm Đại Thế Tôn, sẽ dùng ngươi đồng thời tru sát đạo đức thiên quân. Phổ Hiền Vương đạo hữu ư? Nguyên Thủy Thiên Ma nhìn về phía một vị đại Phật bên người, lộ ra ý hỏi. Hiện tại, thiện tai, ta có tâm phổ độ chúng sinh, tiếc rằng chúng sinh bất hảo, không chịu phổ độ nổi. Vị đại Phật kia trên mặt đầy vẻ từ bi, nhẹ nhàng đứng dậy, áo cà sa đen, cất bước đi khai, thở dài nói. Đơn giản liền giết sạch sẽ, đổi một cái lãng lãng cản khôn, cùng lắm thì lại luyện thiền địa chúng sinh là được. Hắn ta đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống như Phật Chỉ Tổ. Thế gian đệ nhất tôn Phật, không hổ là ác niệm hóa thân của chư Phật Chỉ Tổ. Thanh Liên Bản Đế cùng bản sơ Phổ Hiền Vương Phật, một người đi thẳng Phật giới tam thập tam thiên, một người đi thẳng 18 tầng địa ngục. Nguyên Thủy Thiên Ma ánh mắt chớp động cười nói, Tam Đại Thiên Quân chính là trợ thủ đắc lực của Ngọc Hư Thiên Tôn. Ba người vừa chết, lục đạo luân hồi không sai biệt lắm, liền có thể phục nguyên, hoàn thành huyết tế. Bất quá, Ngọc Hư trong lòng còn có chấp niệm, chỉ bằng chém đi cái chấp niệm này mới có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện, thần hóa hồng mông, khai thiên tích địa. Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử dung mạo đẹp đẽ vô song, đúng là thiên hậu nương nương, nghe phải cười khanh khách nói. Chấp niệm theo như lời đại đế, chẳng lẽ là thê tử nhị nữ của Ngọc Hư Thiên Tôn sao? Ý tứ đại đế chẳng lẽ là muốn ta đi địa tiên giới, giết một đôi nhị nữ của hắn sao? Thiên hậu cẩn thận, Ngọc Hư không phải loại lương thiện gì. Diệp Lân, Diệp Kỳ là tâm can cốt nhục trong lòng hắn. Hắn xuất thân từ Hoàng Tuyển Ma Tông, đã ở trong địa tiên giới. Ở bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông còn có Diệp Thị Nhất Mạch. Nếu là nhị nữ thần nhân bạn cũ của hắn vừa chết, tất nhiên sẽ tâm thần đại loạn, tức giận không kiềm được, tự mình động thủ với người đấy. Nguyên Thủy Thiên Ma lấy ra một kiện bảo vật, cười rồi nói, cười cầm sinh tử toán lục đi, thanh toán tánh mạng đôi nhị nữ của hắn. Thiên hậu đương đương trần chờ một chút, tiếp là Ngọc Hư ra tay với ta, đại đế sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Nguyên Thủy Thiên Ma hà hà cười nói, Ngọc Hư nếu như ra tay, đó là phá hỏng ước định giữa ta và hắn, đến lúc đó ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. Thiên hậu nương nương lập tức yên lòng, tiếp nhận sinh tử toán lục, nhanh nhẹn rời đi, bay thẳng địa tiền giới. Thành ngầm truyền đến yêu kiều cười nói, đại đế yên tâm, ta tất nhiên đem Diệp Thị Nhất Mạch huyết tẩy một lần, diệt hắn một cái mảnh giáp cũng không lưu lại. Đại La Thiên ở bên trong Ngọc Hư Cung, Diệp Húc nhẹ nhàng nhíu mày, dứt khoát nói, phu nhân, các nàng cũng đi hạ giới thôi, đi về địa tiền giới. Chuyến đi này chỉ sợ, hai người các nàng giữ nhiều lành ít, các nàng tiến lại đây. Phượng Nghiên Du cùng Tô Kiều Kiều tiến lên, Diệp Húc duỗi ngón tay ra, tại trong tay hai người nhẹ nhàng một chút, vẽ lên một đạo ấn pháp nói, nếu như gặp phải thiên hậu, các người không cách nào ngăn cản. Kiều Kiều, nàng liền đưa bàn tay mở ra, tự nhiên sẽ ngăn trở à một kích. Yên Du, nàng giang hai tay trưởng ra, à ta tự nhiên sẽ chết. Phượng Nghiên Du cùng Tô Kiều Kiều gật đầu, thân hình khẽ động, đi nhanh xuống hạ giới. Đợi đi vào địa tiền giới, đến Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ thấy Hoàng Tuyển Ma Tông đã không có một người nào còn sống, tử thi khắp nơi trên đất. Tô Kiều Kiều trong lòng run lên, vội vàng tiến về trước bên trong Ma Tông, đến Liễu Châu Diệp gia. Chỉ thấy thi thể khắp nơi trên đất cũng đã bị người ta giết hết, trên thi thể lộ ra một cái lỗ máu. Lão già đoán không sai, đích thật là thiên hậu hạ độc thủ. Phượng Nghiên Du ngẩng đầu nhìn hướng địa tiền giới, chỉ thấy vô số tình ti tuôn động, đi ra bốn phương tam hướng, quét ngang thành Đế Môn, Vạn Kiếp Môn, Hàn Nguyệt Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Vân Mộng Khoa Phủ Nhất Tộc, Chu Thiên Tinh Cung, Đại Tần Hoàng Thất, Thiên Yêu Cung, Hiền Viên Thế Gia, phàm là môn phái có quan hệ với Diệp Húc, hết thảy đâm vào công kích của tình ti tình kiếp. Thậm chí cả La Phủ Đảo, Bách Hoa Cung cũng lọt vào trong công kích. Bên trong Chu Thiên Tinh Cung xuất hiện hai vị thần vương, cùng nhau thủ hộ, dốc sức liều mạng chống cự tình ti tình kiếp xâm đấn. Đầy trời tinh đấu tinh quân bay múa, chỉ đã chống cự gian nan. Hai vị thần vương này tùy thời có thể sẽ bị tình ti tình kiếp giết chết. Thì ra, là người khai sáng Chu Thiên Tinh Cung là Thiên Thần Tôn. Phượng Yên Nhu nhìn lại, người còn lại cũng là người quen, là tinh đế lại từng là Vu Hoang thế giới cùng Ứng Tông Đạo, một chỗ thành tựu Vu Hoàng. Tinh đế thượng giới về sau, đừng ra Thiên Thần Tôn thu đảm đệ tử, liền một mực không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới, tại trong tràng đại kiếp tận thế, còn có thể nhìn thấy hắn. Mà ở Hiền Viên Thế Gia, lại cũng có một thần vương, một vu tổ tọa trấn, một nam một nữ, phòng từ động lòng người. Tô Kiều Kiều trong lòng lo lắng vạn phần, ánh mắt quét về phía Hàn Nguyệt Cung. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Cung đã sụp đổ, bị thiên hậu trực tiếp rào sát vô số nữ đệ tử trong nội cung, cả cung chủ cùng một chỗ, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ác niệm thì như thế nào, còn không có Long Đại Gia không ăn. Đột nhiên, một đầu phá cầu, khiêng một tòa thế giới vô cùng khổng lồ, đập vào trong tầm mắt của các nàng. Đầu phá cầu này tại địa tiên giới mạnh mẽ đâm tới, đem mấy tồn tại ác niệm cường đại hóa thân đuổi đến chạy thục mạng, đầy đất, hà hà cười nói. Các người có gan thì đừng chạy, đứng yên, để cho lão tử ta thôn phệ hết các ngươi. Khiếu Thiền vẫn còn sống ư. Phượng Yên Nhu cũng Tô Kiều Kiều liếc nhau, trận mặt nhật chỉ kiếp này kịch liệt thảm thiết bực nào. Thậm chí ngay cả Chứng Đạo Thiền Quân cũng có chút khó bảo toàn bản thân. Thần vương đế quân vẫn là không biết bao nhiêu. Từng tòa thế giới bị đánh nát bấy, vô số sinh linh chết thê chết thảm. Không ngờ tới, Hạo Thiên Khuyển cư nhiên còn có thể đại chiến thảm thiết sống đến bây giờ. Hơn nữa sống rất là thoải mái đây. Bị nó đuổi giết là mấy ác niệm, tuyệt đối không phải kẻ soàng dĩnh, mà là đế quân chém ra ác niệm, thực lực cường đại, có thể so sánh với thần vương. Mấu chốt nhất là, bọn họ đều là cường giả chém ra tạp niệm, vô sinh vô tử, không có pháp lực mạnh như đế tuệ, đại thế tôn kia, đứng với tưởng ma diệt được bọn chúng. Mặc dù đánh nát trăm ngàn lần, cũng có thể tụ tập lại. Nhưng mà Hạo Thiên Khuyển phá cầu này cũng không khỏi mọi việc. Đối với mấy tồn tại này, người khác sợ như sợ cọp, há mồm liền ăn. Ai đến cũng không cự tuyệt, ăn vào trong bụng, làm sao quản cái khỉ gió gì là ác niệm hay thiện niệm, hết thảy tiêu hóa hết. Khiếu Thiên, đến đây. Hạo Thiên Khuyển đang đuổi theo một ác niệm, hé ra mồm to máu chảy đầm đìa, che cả trời, làm cho ác niệm kia trốn không thể trốn, trực tiếp bị một ngụm ăn luôn. Nghe vậy quay đầu nhìn lại, không khỏi mặt mày hớn hở, phóng chân một đường chạy thẳng chạy tới. Hai vị nương nương, các người tới vừa vặn, lão già định ta ở trong địa tiền giới che chở bạn cũ của người, ngược lại làm cho ta ăn được thỏa thích đấy. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du đợi nó tới trước mặt, chỉ thêm một cái bóng vô cùng khổng lồ che khuất bầu trời, đầu phát cầu lớn lên càng thêm hùng tráng, quả thực có thể đuổi theo viễn cổ đại thời kỳ trước kia. Những viễn cổ thần thú đừng đeo rất nhiều thế giới ngào dù trong vũ trụ. Hạo Thiên Khuyển trên đường cũng có một thế giới là Diệp Húc tự tay dở luyện, khiến cho nó mang đi chạy loạn khắp nơi. Nguyên bản toàn thế giới này còn có nhật nguyệt tuần hồi dần lên hạ xuống. Nhưng mà con chó này tham ăn, kìm nén không được, đem mặt trời ánh trăng trong thế giới hết thảy ăn luôn. Thế cho nên thế giới của nó luôn hồn ám không rõ, âm trầm khủng bố, không giống như thần thú địa vị cao cả, được người ta tôn kính. Phảng phất giống như đại ma vương trong chuyện ma chi địa đi ra. Hai vị nương nương quanh thân thần văn tràn ra, vặn vẹo thời không. Phát cầu này hình thể vừa rồi ở trước mặt các nàng khôi phục bình thường, nhưng mà như trước vẫn cực kỳ khổng lồ, thân dài trăm ngàn dặm, cao trăm dặm. Trong thế giới trên đường đầu phá cầu, một đám bóng người bay ra, đứng ở biên giới thế giới, giống như con kiến lớn nhỏ. Một người trong đó cao giọng nói, hai vị nương nương, hôm nay thiên địa đại loạn, nương nương như thế nào không tỏa trấn đại la thiên mà đại hạ giới đem thần mạo hiểm tới tận nơi đây chứ? Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu vừa nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy những người này là những cố nhân trong phù hoàng thế giới. Môn chủ Vạn Kiếp Môn Tống Cao Đức, Bạch Nam Hiên cùng với mấy vị phu hoàng khoa phụ tộc. Còn có tần tiên tử của Nguyên Thủy Thánh Tông, cùng lão môn chủ Tuần Sư Cổ, lão tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông Triệu Công Thiểu, đương nhiệm môn chủ Vinh Lâm, công chủ Hàn Nguyệt Cung, Hiền Viên Quang, Tôn Trọng Thư. Tất cả mọi người ở bên trong thế giới này bình yên vô sự. Người vừa nói kia chính là phụ thân của Phượng Yên Nhu, cũng là cung chủ Thiên Yêu Cung. Còn có mấy vị ma tộc, chính là đám người Già La, Tu Đề, Bảo Hiền. Còn có một nữ tử áo đen mà khí khắp người, tu vi không yếu. Trong ánh mắt có chút địch ý, nhìn về phía hai vị nương nương. Lão già phòng lưu khắp nơi, bỏ mặc đại công chúa Ma La tộc ở lại đây. Bây giờ lại trốn ở Ngọc Hư Cung, không dám tự mình đến đây. Hai vị nương nương nhìn nữ tử Ma La hoàng tộc kia một chút, trong lòng cũng hiểu rõ, hành lễ với mọi người. Năm người kia không dám thất lễ, cũng nhào nhào hoàn lễ. Tô Kiều Kiều cao mày nói, Kiều Thiên, lão già ra lệnh cho người đi cứu cố nhân của hắn, dù sao người không cứu Diệp gia Liễu Châu. Còn nữa, tại sao Hàn Nguyệt Cung của ta chỉ có mấy vị cung chủ này, nhưng người khác đâu hết rồi? Hạo Thiên Khuyển trợn mắt trắng dã, lụ khụ nói, ta không có nhận ra bọn họ. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Dù mới nhận ra, con phá cầu này hiển nhiên chỉ cứu những người mà nó biết mặt. Đối với những người mà nó không biết thì chẳng thèm quan tâm. Mấy vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung cáu giận nói, nhị vị nương nương, khi quay về phải nói lão già trừng trị nó thật nặng. Con phá cầu này chẳng nói chẳng rằng gì, đem chúng ta bắt đi. Chúng ta vốn có ý lấy thần tuẫn đạo, thế mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn môn phái của mình bị diệt. Tiểu Công Thiều cũng dựng rầu trừng mắt, cả giận nói, đừng nói là Hàn Nguyệt Cung, ngay cả Hoàng Tuyển Ma Tông, nó cũng chỉ cứu có hai người. Khiêu Thiên chỉ nhận ra các người, không nhận ra những người khác, cũng không trách nó được, chỉ trách lão già không phân phó kỹ. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du lòng nóng như lửa đốt, vội trấn an một câu rồi nói, Khiêu Thiên, sao không thấy Diệp Kỳ đâu? Hạo Thiên Khuyển cười nói, lão già đã phân phó, những người khác đều có thể cứu, duy có chỉ có Diệp Lân Diệp Kỳ là không được cứu thôi. Xem ra lão già đã quyết tâm dụ thiên hậu tới để diệt nàng. Hai vị nương nương liếc nhau, trong lòng đều có chút oán trách. Lão già cũng thật nhẫn tâm, đem con của mình làm bồi nhử. Nếu Diệp Kỳ Diệp Lân xảy ra chuyện, ta sẽ không để yên cho hắn. Hai vị nương nương vội vàng khởi hành chạy tới hoàng cung Đại Tần. Khi tới nơi, chỉ thấy khung cảnh ngổn ngang đổ nát, thấy chất thành đống. Chỉ đã không thấy Diệp Kỳ Diệp Lân đâu hết. Lúc này hai nàng xé rách hư không, sau một khắc đã đến Côn Luân Thần Sơn, Hoa Tư Thiền Quốc. Hao Thiên Khuyển cũng vội vàng đuổi theo, đi theo hai vị nương nương vào Hoa Tư Thiền Quốc. Hai nàng thấy con của mình đang gắng gượng chống cự, Tơ Tình Tình kiếp vây công, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên thiên hậu vẫn chưa hạ chiêu sát thủ mà giữ lại tính mệnh bọn chúng. Đợi đám người Tô Kiều Kiều đến đây rồi một mẻ hốt gọn. Vượng Yên Du thôi động ngọc lâu, oanh phá một góc Tơ Tình tiến vào Hoa Tư Thiền Quốc. Cả nhà các người đã đến đông đủ rồi, trẫm cũng có thể đưa các người lên đường thôi. Đột nhiên trên không Hoa Tư Thiền Quốc, thiên hậu nương nương mỉm cười nhìn hai người Tô Kiều Kiều, thôi động sổ sinh tử. Tia sáng vừa chiếu ra, đem tinh khí thần của hết thảy mọi người hút vào bên trong sổ sinh tử, cười nói. Các người đối với trẫm mà nói chỉ là loài sâu loài kiến. Trẫm muốn diệt trừ các người dễ như trở bàn tay. Có điều ai vào Ngọc Hư nhiều lần đắc tội với trẫm. Trẫm muốn để hắn tận mắt trông thấy thân nhân bằng hữu của hắn, từng người chết ở trước mặt của hắn, để lòng của hắn đau như rào cắt, để hắn nổi trận lôi đình nhưng không làm gì được trẫm. Phượng Nghiên Du cười lạnh, nắm chặt nắm tay. Bên trong ẩn giấu một đạo ấn pháp của Diệp Húc, lúc này đang định đánh ra. Tô Kiều Kiều âm thầm lắc đầu ý bảo nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói: "Thiên hậu, ngươi dù sao cũng là một cường giả của thiên giới, chứng đạo thiên quân, lẽ ra trong hạo kiếp ngươi phải thủ hộ thiên địa nhân tam giới, bảo hộ chúng sinh được bình an, thế mà ngươi lại đầu nhập dưới trướng của Nguyên Thủy Thiên Ma, vô số người chết thê chết thảm, chẳng lẽ ngươi không có chút thương hại nào sao?" Lòng thương hại ư, lúc trẫm chứng đạo đế quân đã đem những thứ này hết thảy chém ra bên ngoài cơ thể rồi. Thiên hậu đường đường không để ý đến các nàng nữa, bà ta ngẩng đầu từ nhân gian nhìn lên Đại La Thiên, cười nói. Ngọc Hư Thiên Tôn, người cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi việc trên thế gian, thần thông vô biên, cho người cũng nhìn thấy trẫm. Bây giờ người hãy nhìn đây, trẫm sẽ đem hết thảy người thân, bạn bè của ngươi, bằng hữu của ngươi xóa khỏi thế gian này. Đúng là thứ không biết sống chết, người thử động thủ ta nhìn xem một chút. Bên ngoài tam giới trên Đại La Thiên đột nhiên truyền đến tiếng nói của Diệp Húc, âm thanh to lớn vô cùng, rõ ràng truyền vào trong tai của thiên hậu nương nương. Thiên hậu nương nương nổi giận cười khanh khách mà nói, trẫm có gì mà không dám, người ra tay, Nguyên Thủy Đại Đế cũng sẽ ra tay. Giờ trẫm giết cả nhà vợ con của ngươi, để xem ngươi có dám đụng đến trẫm hay không. Oanh một tiếng, quanh thân của bà ta Tơ Tình bạo động, hóa thành một cự thủ che trời, hướng phía dưới lật một cái. Đại đạo phun trào, Hoa Tư Thiền Quốc lập tức vỡ nát chôn vùi. Côn Luân Thần Sơn cũng sụp đổ tàn rã. Thiên hạ chảy ngược, địa tiền giới gần như bị phá hủy. Thiên hậu đã chứng đạo thiên quân, cường giả bậc này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên địa nhân tam giới, tính cả Diệp Húc, bất quá cũng chỉ có 5 người mà thôi. Sức mạnh khiến người ta căn bản không có cách nào chống cự. Cho dù là Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Du và Hạo Thiên Quyền liên thủ cũng không thể. Một trường này của thiên hậu muốn đem tất cả người thân của Diệp Húc giết đi, đem Hạo Thiên Quyền cùng thế giới trên đường của đó đánh cho nổ tung, sau đó chậm rãi xử lý. Tô Kiều Kiều cùng Phượng Yên Du. Đến lúc vận dụng ấn pháp của lão gia rồi. Tô Kiều Kiều đột nhiên mở bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng là một chữ định. Chữ ấy bày đền huyền phù ở giữa không trung, hào quang tỏa sáng. Chữ định này vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ sinh linh trong phương viên ức vạn dặm, tất cả đại đạo đều bị định trụ. Cho dù là đại thủ của thiên hậu, cũng bị đính chặt ở giữa không trung, nhanh chóng tan rã, uy năng tiêu tán rồi rơi xuống. Thiên hậu giật mình, ra sức thôi động sổ sinh tử, muốn một lần đem thọ nguyên của đám người kia hết thảy trở về không. Bà ta tức giận thét to. Ngọc Hư Thiên Tôn, người giấu một đạo ấn pháp trong tay thế tử của ngươi. Việc này đã vi phạm hiệp nghị giữa ngươi và Nguyên Thủy Đại Đế. Chẳng lẽ ngươi không sợ Đại Đế ra tay hay sao? Đừng nói nhảm với nàng. Tô Kiều Kiều cảm thấy thọ nguyên của mình đang trôi đi nhanh chóng, vội vàng quát. Yên Nhu, muội mau động thủ đi. Phượng Yên Nhu lúc này mở nắm tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng là một đạo ấn pháp hình chữ hống. Ấn pháp huyền phù giữa không trung. Thiên hậu kinh hãi, định tháo chạy. Nhưng cơ thể của bà ta như bị đính chặt trên bầu trời, không thể động đậy, bèn thét lớn. Đại đế, mau cứu ta. Bên trong Đại La Thiên, Diệp Húc ngồi trong Ngọc Hư Cung, nhìn về hướng Di La Thiên Địa Tháp đang huyền phù, khẽ nói: máu của ba vị thiền quân làm sao có thể phục hồi lục đạo như cũ chứ? Bốn vị chưa chắc đã đủ đâu. Sư huynh à, người nói có đúng không? Tại bên trên Di La Thiên Địa Tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma thần thái đờ đẫn, khẽ nói: ta còn cần máu của thiền quân thứ tư để phục hồi lục đạo luân hồi. Trong thiên địa giới, pháp ấn chữ hống đột nhiên vỡ ra, hóa thành tiếng gầm giận dữ. Đạo âm như sóng vỗ bờ, oanh kích thiên hậu, khiến thần hồn của thiên hậu bắn ra ngoài cơ thể. Thậm chí tu vi thiền quân cũng không còn tác dụng. Nguyên Thủy Thiên Ma, người nói mà không giữ lời. Thiên hậu đường đường nói xong câu này, thần hồn thân xác của nàng hết thảy bị chấn vỡ, hồn phi phách tán. Tinh huyết thiền quân dâng trào, khiến thiên giới biến thành một đại dương máu mênh mông vô bờ, lập tức bị lục đạo luân hồi hút đi. Ta là ác điệm do Nguyên Thủy Thiên Vương chém ra, nào có uy tín gì chứ? Thiên hậu, người chết trẻ quá rồi. Nguyên Thủy Thiên Ma ngồi nhìn thiên hậu hồn phi phách tán rồi cười nói: máu của bốn tôn thiên quân hơn phần nửa liền đủ để phục hồi luân hồi như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đại La Thiên cười nói: Ngọc Hư, người đã làm trái với ước định, vậy ta phải ra tay đưa Thọ Nguyên vợ con của người lấy đi, đó là thiên đại nghĩa nghĩa. Thiên hậu đường đường mặc dù chết, nhưng tòa tam thập tam thiên chí bảo sinh tử toán lục vẫn còn lại. Thọ Nguyên bọn người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu đều tại bên trong toán lục. Nguyên Thủy Thiên Ma một ngón tay điểm ra, đột nhiên chỉ thấy bản tính đùng đùng nhảy động. Mọi người, thậm chí kể cả Hạo Thiên Quyền cùng đôi nhì nữ của Diệp Húc, Diệp Kỳ, Diệp Lân, Thọ Nguyên đều là phi tốc rút đi nhanh chóng. Trong mấy cái nháy mắt, Triệu Công Thiều, Vinh Lâm, Hiền Viên Quang, Bạch Nam Hiên, Mà Đà Dư, tu vi chỉ là Vu Hoàng Thọ Nguyên liền bị thành số không, đi đời nhà ma. Lập tức Yêu Chủ, Thanh Niên Bồn Chủ, Quỳnh Tiêu Cung Chủ, Cảnh Tiêu Cung Chủ, Bậc Thánh Hoàng, Thọ Nguyên cũng bị thành số không, bị mất mạng tại chỗ. Lão già, người còn đợi cái gì? Phượng Nghiên Du cùng Tô Kiều Kiều trong lòng sợ hãi cực độ, vội vàng đem Diệp Kỳ, Diệp Lân che tại bên người, toàn lực thúc giục Ngọc Lâu. Phượng Nghiên Du cắn răng, đột nhiên đem Thượng Thanh Cảnh bốn tòa chứng đạo chỉ bảo đưa tới. Chỉ thấy bốn tòa kiếm môn đứng vững thiên địa, một tiếng ầm vang đem hư không dập nát, đem mọi người hết thảy bọc trong lửa. Mặc dù ở trong Chu Tiên kiếm môn cũng không cách nào triệt để che đậy uy năng sinh tử toán lục chí bảo bực này, Diệp Kỳ, Diệp Lân bọn người này lần lượt Thọ Nguyên tiêu hao không còn, tiếp theo là Chư Vu Tổ nguyên một đám lần lượt thân thể già yếu, thần hồn ly thể mà đi. Cuối cùng ngay cả Phượng Yên Du, Tô Kiều Kiều cùng Hao Thiên Khuyển, ba vị cường giả cấp thần vương cũng không thể tránh được sinh tử lục thanh toán. Ầm vang, Chu Tiên Tứ Kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao thét xuyên qua trùng trùng điệp điệp chư thiên, rơi vào Thượng Thanh Cảnh, như trước hóa thành bốn tòa kiếm môn thủ hộ Thượng Thanh Cảnh. Sư đệ, tầm người thật độc ác. Ở bên trong Đại La Thiên Ngọc Hư Cung, phía sau Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Bọn họ dù sao cũng là vợ con bạn cũ của ngươi. Diệp Húc đờ đẫn, đột nhiên cười nói: hữu sinh hữu tử, mệnh trùng chú định, bọn họ nên có một kiếp này, đợi kiếp nạn này qua đi, ta tự nhiên sẽ làm cho bọn họ sống dậy. Hắn tuy là đang cười, khóe mắt lại phù thành vù tức, có hai hàng nước mắt trào ra, vừa mới chảy qua đôi má, liền hóa thành từng điểm linh quang phiêu tán. Bên trong những linh quang kia, một vài gương mặt trong đó thoáng hiện, cô nhân thần hữu, giọng nói và dáng điệu nụ cười tại trong đình quang rất sống động. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phía đằng sau Diệp Húc, một người trung niên nam tử đi ra, phong thần tuấn lãng. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là một thiếu niên tuấn lãng nói: nếu là một kiếp này, người thua thì sao? Diệp Húc quả quyết nói: ta sẽ không thua. Trung niên nam tử kia tay áo tung bay, hoàn toàn không giống nhân vật tại nhân gian, cũng không giống Vu Bá Đạo như vậy. Ngược lại, có một loại tiên phiêu miểu, trầm giọng nói: sư đệ, đối thủ dù sao cũng là Nguyên Thủy Thiên Ma đấy. Sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Ma không phải đối thủ của ta, đối thủ của ta là bản thể của hắn, Nguyên Thủy Thiên Vương. Diệp Húc cười lạnh nói: viễn cổ tiên đình chết mà không cương, trận đại kiếp nạn này, ta liền khiến cho viễn cổ tiên đình triệt để biến mất, nghênh đón chính thức thịnh thế thuộc về Vu. Di là thiên địa tháp, Nguyên Thủy Thiên Ma thanh toán tất cả Thọ Nguyên của bọn người Tô Kiều Kiều. Nhìn thấy Diệp Húc không có ra tay, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nấn ná một lát, cười mới nói: Người thật không ngờ rất nhẫn tâm, có thể ngồi nhìn thê tử, nhìn nữ chết đi. Ngọc Hư Thiên Tôn, chẳng lẽ đem tất cả chấp niệm của ngươi hết thảy chém ra bên ngoài cơ thể hay sao? Hắn nguyên vốn đã làm ra ý định, nếu là vừa rồi Diệp Húc động thủ, hắn cũng sẽ động thủ. Giờ phút này Diệp Húc như trước ngồi cao cao ở bên trong tại Đại La Thiên, hắn liền cũng kiềm chế dần xuống. Thanh niên cùng Phổ Hiền Vương nay hẳn là đã đắc thủ chứ? Bên trong 18 tầng địa ngục, Mai Thần Hoàng đã bị bước đến tầng dưới chót nhất của địa ngục, rơi vào trên bình hải mênh mông. Giờ phút này bên cạnh hắn đã không còn một ma thần nào. Dưới trướng của hắn rất nhiều cường giả, 18 tầng địa ngục, tất cả ngục chỉ chủ địa ngục cũng đã vẫn lạc trong đại chiến, tử thương sạch sẽ. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ác niệm hóa thân tại trên không bình hải, nhấp nhô không ngớt, chen chúc hướng Ma Thần Hoàng công tới. 18 tầng địa ngục pháp khí bị Ma Thần Hoàng hết thảy thúc dục. Những chứng đạo chi bảo này uy năng vô cùng mênh mông, đem vô số ác niệm đánh cho nát bấy. Nhưng là những ác niệm này mặc dù nát rồi, nhưng ngưng tụ rất nhanh, diệt không bao giờ hết, làm cho hắn lâm vào bị động. Nhưng mà Ma Thần Hoàng dù sao cũng là tồn tại bậc chứng đạo thiên quân, một thân tu vi mạnh mẽ vô cùng. Những ác niệm này muốn bắt lấy hắn cơ hồ không có khả năng. Ngọc Hư, người phản bội trẫm, Ma Thần nhất mạch hết thảy vì ngươi mà chết. Ma Thần Hoàng lửa giận ngập trời, ngửa mặt lên trời giống to. 18 tầng địa ngục ma đạo bốc lên không ngớt, thành thế kinh thiên động địa. Đại vào lúc này, đột nhiên Phật quang đầy trời phổ chiếu. Đã đi tới 18 tầng địa ngục, vô số ma khí ma phân. Một Phật thủ khôn cùng từ trong hư không xuất ra. Chỉ thêm một đại Phật vô song theo sát theo Phật thủ. Kim thân to lớn quảng đại, tùy ý để 18 tòa chứng đạo chỉ bảo oanh kích trên thân thể, như trước không chút lay động. Cái đại thủ này đặt trên đỉnh đầu Ma Thần Hoàng, đánh nát đầu lâu của hắn. Ma Thần Hoàng không đầu, thân thể cố gắng đứng không ngã. Thân hình đỉnh thiên lập địa, đại khai đại hợp, rồi đột nhiên một cánh tay dài từ dưới nách thò ra, đem từng tòa chứng đạo chỉ bảo nắm trong tay, cùng tất cả 18 đầu cánh tay, gào thét tiến lên. Thân thể không đầu vung đủ loại chứng đạo chỉ bảo, ngang nhìn hướng cái vị đại Phật kia công kích tới. Thiện tài, thiện tài, Thần Hoàng Vũ Kiền Thích, mãnh trí cố thường tại. Vị đại Phật kia trên mặt tử bi cao giọng tụng lớn, thân hình khẽ động, từng cánh tay theo dưới nách thỏ ra. Bỗng nhiên cũng có 18 cánh tay, nghênh tiếp Ma Thần Hoàng cùng vị đường kim ma thần cường đại nhất trên đời, cận thần chiến một trận. Phía trên Minh Hải, kim thần đại Phật, không đầu ma thần đánh nhau, từng quyền lên thân, hình thành khôn cùng chiến hỏa. Cái này là chân chân chính chính chiến hỏa. Do chứng đạo cường giả mạnh nhất từ xưa đến nay dẫn phát chiến hỏa, đốt cháy hết thảy, cơ hồ làm cho Minh Hải bốc hơi sạch sẽ, lại làm cho Hoàng Tuyền khô cạn, nước sông một đường bốc hơi, thậm chí cả dòng sông địa tiên giới cũng bị bốc hơi, cơ hồ một đường đốt tới thiên giới. Mọi người Diệp Húc tần tần khổ khổ luyện chế thành 18 tầng địa ngục, mơ hồ bị lưỡng đại tuyệt thế cường giả này phá hủy sạch sẽ. Rốt cuộc, Ma Thần Hoàng không đầu, thân thể không cách nào tiếp tục chống đỡ nổi, bị vị kim thân đại Phật kia sình sình đã luyện hóa được tất cả ma khí, tẩy đi một thân ma đạo, đánh gục tại chỗ. Nhưng kim thân đại Phật này, Phổ Hiền Vương Phật cũng bị trọng thương. Kim thân rách tung tóe, không khỏi thở dài, thấp giọng nói: "Thật là dũng sĩ vô song, không hổ là chứng đạo Ma Thần Hoàng, nếu không đánh đánh người một cái, nếu muốn giết người chỉ sợ phải trả giá cực kỳ lớn." Ma Thần Hoàng thi thể ngang trời, lập tức 18 tầng địa ngục thiên địa đại đạo thảm thiết, tầng tầng địa ngục đại đạo hiển hiện trời cao, hóa thành vô số thần ma, im lặng khóc thảm thiết, trời giáng huyết vũ vì địa ngục chi chủ mà tiễn đưa. Âm ảnh lục đạo luân hồi chuyển động, đem máu Ma Thần Hoàng hấp thu không còn. Toàn luân hồi này hấp thu máu của hàng tỷ vạn chúng sinh, hơn nữa còn có máu của hai đạo chứng đạo cường giả Ma Thần Hoàng cùng Thiên Hậu Nương Nương, lộ ra càng chân thật. Thành Điền đạo huynh cùng Đại Thế Tôn một trận chiến, hẳn cũng hạ màn đi chứ? Phổ Hiền Vương Phật tại trong địa ngục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở ngoài Phật giới Tam Thập Tam Thiên Khư, Phật giới từ xưa đến nay, từng ác niệm hóa thần của Phật Đế Phật Tổ, cơ hồ bị đám người Đại Thế Tôn đánh trở thành hư không, chỉ còn lại có Thành Điền Ma Đế. Thành Điền Ma Đế đối mặt bọn người Đại Thế Tôn, Tử Vân Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, đối mặt Lưu Ly Thế Giới, cùng với hơn 10 tòa tam thập tam thiên chứng đạo chỉ bảo, như vào chỗ không người, chỉ một ngón tay, chỉ thấy vô tướng hoàng Phật quát to một tiếng, nhục thân hóa thành hỗn độn hồng mông bị chết rất nhanh. Thanh Niên Ba Đế vươn tay liên tục xuất chỉ, đem người Nhân Vi Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật, Tứ Vân Phật Tổ đều bị mất mạng, bị nhất chỉ chỉ lực của hắn hóa thành hồng mông tử khí, khó ai có thể chống đỡ một hiệp. Trong chớp mắt, tất cả Phật Đà Phật Tổ hết thảy tử vong, chỉ còn lại một mình Đại Thế Tôn. Ngã Phật Tử Bi. Đại Thế Tôn ngồi xếp bằng ở trên Kim Liên Bảo Tọa, song trường hợp thành chữ thập, đột nhiên chợt quát một tiếng, khôn cùng kim quang phún dũng ra, cùng tam thập tam thiên Phật giới kết làm một thể, không gì phá nổi. Lại vào lúc này, đột nhiên một đóa thanh liên ngang trời đánh tới, phá vỡ khôn cùng kim quang, đánh nát Đại Thế Tôn tọa hạ kim liên, đem Đại Thế Tôn xình xình đụng nát. Thanh liên ma đầu, lão tăng và còn lại một giọt máu, liền không để cho người đặt chân vào Phật giới tàn nửa bước. Khôn cùng kim huyết từ trong thanh tịnh thế giới phún dũng rời xuống, âm âm lao nhanh, nhanh chóng trong nháy mắt liền chạy khắp Phật giới tam thập tam thiên, đem tất cả chúng sinh Phật giới nhuộm thành kim thân. Người lúc còn sống không cách nào ngăn cản trẫm, sau khi chết còn muốn ngăn cản trẫm ư? Thanh Liên Ba Đế ha ha cười, quanh thân trào ra khôn cùng tử khí, đồng dạng chạy khắp Phật giới tam thập tam thiên, bao phủ tất cả chúng sinh Phật giới. Thanh Liên, người trúng kế của ta rồi. Vô số chúng sinh trong Phật giới đột nhiên đồng thanh, nhất tề cười nói, lão tăng mặc dù chết cũng muốn khiến cho người nguyên khí đại thương. Quanh thân bọn họ, Phật quang đại phóng quang minh, luyện hóa hết thảy ác niệm, độ hóa ma đầu, chỉ một thoáng liền làm cho ác niệm thành điền ma đế bị tổn thương thật lớn. Thanh Liên Ma Đế đây làm kinh hãi, tức giận quan một tiếng, thân hóa thành một đóa thanh liên, giữa trời chấn động, chỉ thấy hàng tỷ vạn chúng sinh trong Phật giới tam thập tam thiên, thân thể đều vỡ vụn. Vô số người bị đánh chết, Phật quang nhất thời biến mất, không thấy đâu nữa. Lợi hại, tồn tại có thể chứng đạo thiền quân, quả nhiên cũng không phải hạng tầm thường. Tại sau khi chết, vậy mà còn có thể ám toán ta một lần, đã luyện hóa được không biết bao nhiêu ác niệm của ta. Thanh Liên Ma Đế đánh chết Đại Thế Tôn, chuyển bước, hướng thiền giới mà đi, cười nói. Đại Thế Tôn đã muốn lợi hại như thế, nói vậy bài danh phía trên bọn hắn là đế tuệ, nhất định càng khó chơi hơn. Chờ mong, có thể cùng cường giả như vậy chiến một trận. Cùng lúc đó, bản sơ phổ hiền vương Phật cũng đã đồng thời hướng Ngọc Thanh Cảnh thành vi thiền đi tới. Ngọc Thanh Cảnh trong kim toàn điện, công đức kim quang khắp nơi dập dờn, đế tuệ ngồi trong điện nhìn về phía địa ngục cùng Phật giới, chỉ thấy lưỡng địa kia trời giáng huyết vũ, đại đạo khóc thương, thiên địa tể bi, im lặng một lát, từ từ phun ra một ngụm khí độc, nhẹ giọng nói. Mà thần hoàng cùng Đại Thế Tôn đã ra đi rồi. Ở bên cạnh hắn, Thiên Giao Cơ nhẹ nhàng gõ đầu, mặt giãn ra cười nói, mà thần hoàng cùng Đại Thế Tôn đã chết, Ngọc Hư Thiên Tôn như trước vẫn chưa từng ra tay, xem ra ngay sau đó liền đến phiền chúng ta. Chính là Ngọc Hư Thiên Tôn luôn luôn hẹp hòi, chịu không đổi ủy khuất, vì sao còn có thể chịu được một đám bạn cũ rời hắn mà đi chứ? Đế Tuệ trầm mặc cũng chẳng biết nói gì, bản thân của hắn rơi vào trầm tư sâu sắc.